Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 30. Trời cúp, khá lắm. Modred khi nhìn đến Emilia phát ra đoạn này ngôn luận về sau. Quả muốn hô to một tiếng khá lắm. Nguyên lai trừ pháp vị kia thôn cô bên ngoài. Còn có nhiều người như vậy lớn lên giống là mình phụ vương. Nero, Gray, Okita, Uesugi Kenshin, Modred, nguyên lai phụ vương ta mặt tùy tiện như vậy sao? Cú Chulain, tùy tiện như vậy còn đi. Emilia, thôi đừng chém gió. Kana, ngươi đi hỏi một chút vị kia Zindak. Đến nơi này làm cái gì? Kana nhẹ gật đầu, mũi chân chạm trên mặt đất một cái. Mấy cái chập trùng ở giữa. Liền hướng phía Zindak phương hướng tiến lên. Chỉ chốc lát, Kana ở trong bầy chủ động trả lời một câu. Nàng nói nàng làm quyết định người. Là đến giám sát cuộc chiến tranh này. Aqua, chiến tranh. Chiến tranh không phải đã kết thúc rồi à? Dojima Jin, đương nhiên là bởi vì lần này chiến tranh kết thúc quá mức đột nhiên. Cho nên vị này thánh nữ đến muộn. Mơ chua, tranh tài đều đã đánh xong. Trọng tài mới thong dong tới chậm. Vai, khá lắm, cái này trọng tài cũng quá nhàn nhã đi. Nasume Takashi, lời nói nhưng không thể nói như vậy. Đại khái là bởi vì chúng ta khởi xướng quyết chiến thực sự là quá mức đột nhiên đi. Emiya. Được rồi, Kana, người đem vị này đến trễ thánh nữ mang tới đi. Kana, tuân mệnh, chỉ chốc lát, hắn liền mang theo Zindak về tới IZZDM Millennia tòa thành trước. Bất quá để Emilia ngoài ý muốn chính là, Zindak cũng không phải là một người tới. Bên người nàng còn có một cái tùy tùng, người nhân tạo, Sick, Emilia sau đó đập một tấm hình gửi đi đến bầy trong. Hirasuka Shizuka, thì ra là thế, trách không được Zindak sẽ đến trễ, nguyên lai là yêu đương đi, đáng ghét, hiện tại anh Linh đều có người truy, vì cái gì lão nương vẫn luôn tìm không thấy nam nhân tốt. Tosaka Jin, người không phải còn có Emiya à, Hirasuka Shizuka, cái kia hoa tâm ra hỏa chỗ nào xem như nam nhân tốt. Emiya mặt đen thôi. Hai người các ngươi không đen ta sẽ chết à? Tosaka Jin, ngoặc kép chấm hỏi, ta cái gì thời điểm đen ngươi? Ta chẳng qua là đề một chút tên của ngươi mà thôi. Hirasuka Shizuka, ta cũng không có đen. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tính là gì đen? Chẳng lẽ ngươi không phải một cái hoa tâm ra hỏa sao? Chẳng lẽ ngươi không phải có một đống lớn nữ nhân sao? Emiya. Được rồi, lười nhác cùng các ngươi so đo. Emiya gọn gàng mà linh hoạt buông xuống điện thoại. Nhìn về phía Zindak. Đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi. Quyết định ngươi. Không, thánh nữ Zindak. Zindak nhẹ gật đầu. Gặp ngươi lần nữa thật cao hứng. Emiya các hạ, cao hứng biết bao nhiêu. Emiya không khỏi ra một chút. Zindak không khỏi sững sờ. Sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo xuống đến. Bình tĩnh nói ra, lúc trước ngươi bỗng nhiên xuất hiện. Ta liền biết ngươi tất nhiên sẽ đối lần này cuộc chiến chén thánh tạo thành to lớn phong ba. Không nghĩ tới cho đến ngày nay. Ta dự cảm quả nhiên biến thành hiện thực. Emiya cười cười, không tiếp cái này một gốc dạ. Ngươi tới chậm, xin đặc tiểu thư. Cuộc chiến chén thánh đã kết thúc. Ta chính là lần này lớn nhất bên thắng. Mặc kệ là phe đỏ vẫn là phe đen, đều đã bị triệt để đánh bại. Ngụ ý, tự nhiên là nơi này đã không có ngươi chuyện gì. Jin đặc mặt không đổi sắc nói ra. Trên thực tế trước khi tới, ta đã có tương ứng suy đoán. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng ngươi. Emiya các hạ, chúc mừng ngươi thu được lần này cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Cảm tạ ngươi chúc mừng. Jin đặc tiểu thư, Emiya nói. Zindak nhẹ giọng nói ra, xin đừng nên quá mức cảnh giới. Emiya các hạ, ta đến nơi này mục đích, chẳng qua là muốn thấy một chút cuộc chiến chén thánh người thắng mà thôi. Thật sao? Emiya từ chối cho ý kiến. Zindak tiếp tục nói ra, hiện tại, ta đã chứng kiến người thắng, cho nên ta rất muốn biết. Emiya các hạ cầm tới chén thánh, Muốn ưng thuận dạng gì nguyện vọng? Emilia tò mò hỏi. Jin Đặc tiểu thư nghe ngóng cái này làm cái gì? Jin Đặc chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta chẳng qua là muốn xác nhận một chút. Chén thánh sẽ không bị lạm dụng. Gỡ xuống một chút đối nhân loại có nguy hại nguyện vọng. Nguyên lai Jin Đặc tiểu thư là nhìn. Như vậy ta a cho rằng ta sẽ đối nhân loại tạo thành nguy hại. Ta làm sao không biết. Mình là nơi nào tới đại ma vương sao? Không, ta cũng không cho rằng Emilia các hạ là một cái người xấu. Chẳng qua là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Nói tới nói lui, ngươi còn cho rằng ta là một cái người xấu. Emilia các hạ loại bỏ. Ta cũng không có cái này ý tứ. Jin Đặc một mặt nghiêm túc. Đã Emilia các hạ không nguyện ý nói cho ta, ta cũng không tại cưỡng cầu. Nàng hướng về phía Emilia nhẹ gật đầu, ý đồ rời đi. Nhưng vào lúc này, Medea đi tới Emilia bên người, đem một cái kim sắc cái chén đưa đến Emilia trước mặt. Darling, ta tại IZZD Emelania nội bộ tìm được cái này. Emilia tiếp nhận cái này đại chén thánh, nhìn mấy lần. Nguyên bản định rời đi, Jin Đặc không khỏi ngừng bước chân. Nhìn về phía Emilia trong tay chén thánh. Emilia nhìn nàng một cái. Cười nói ra, đã Jin Đặc tiểu thư đối chén thánh cảm thấy hứng thú như vậy. Không bằng ta ưng thuận nguyện vọng. Để thật tiểu thư yêu ta như thế nào? Jin Đặc hơi đỏ mặt. Lập tức quát lớn. Xin đừng nên đùa giỡn như vậy. Emilia không khỏi có chút cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía mình chung quanh anh Linh. Các ngươi bên trong có người hay không muốn gỡ xuống nguyện vọng? Ta có thể đem chén thánh chia sẻ cho các ngươi. Cú Chulain, Heracles, Kana chờ người nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn đều biết Emilia có thể thụ áp chế chén thánh. Cho nên đối với cái này chén thánh cũng không khát vọng. Huống chi, bọn hắn đã gia nhập Emilia dưới trướng. Trở thành Emilia anh Linh. Tự nhiên sẽ không cùng Emilia đoạt chén thánh. Mordred đề nghị. Master nha. Không bằng ngươi dùng cái này chén thánh. Đem vua Arthur triệu hoán đi ra như thế nào? Emilia liếc mắt nhìn nàng nói ra. Ngươi ngược lại là cảm tưởng. Ta càng thích chính là bác bán cầu. Muốn hay không đem bác bán cầu triệu hoán tới? Mordred rụt cổ một cái. Nếu như là vua Arthur. Nàng không hề sợ hãi. Nhưng nếu như là bác bán cầu, vẫn là thôi đi, cầm thánh thương Rongominiad bác bán cầu thực sự là trêu chọc không nổi. Medea tại một lần nói ra, ta cảm thấy Darling ngươi vẫn là lợi dụng cái này đại chén thánh. Thu hoạch được thứ ba pháp đi, dạng này có thể để ngươi linh hồn tiến thêm một bước. Emilia nghe xong, cảm thấy có chút đạo lý, thế là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn ngay tại trước mắt bao người. Khởi động đại chén thánh. Lần này tranh tài bên trong. Mặc dù Emilia giữ lại một bộ phận anh Linh. Nhưng phần lớn anh Linh đã rời trận. Tích lũy ma lực đầy đủ khởi động đại chén thánh. Bởi vì nơi này chén thánh cũng không có bị ô nhiễm. Cho nên Emilia tiến vào chén thánh nội bộ. Gặp được chén thánh một bộ phận. Đông Chi thánh nữ. Just a Lysric von Iceband đồng thời hướng đối phương cầu nguyện. Mượn đại chén thánh lực lượng, thành công nắm giữ thứ ba pháp, trời cúp, từ giờ khắc này bắt đầu, Emilia linh hồn vật chất hóa, nói cách khác là thực hiện hoàn toàn bất lão bất tử ma pháp. Hắn cũng bởi vì linh hồn động cơ vĩnh cửu hóa, mà đạt được vô tận ma lực nguyên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.